trao đổi nội lực. Tần Vọng Thiên đột nhiên nhớ đến thảo nào Ngô Hâm nói hắn sắp là thiên hạ đệ nhất rồi. Trao đổi nội lực là giả, hoán khí mới là thật. Mục Lăng nói, chỉ cần tiếp cận người đó, đem nội lực truyền cho hắn. Trong quá trình đó, đổi lấy sinh khí của hắn. Như vậy, độc khí sẽ đổi đến trên người nọ. Mà sinh khí được thu tới, có thể làm bản thân sống lại. Mà cảm giác ban đầu của người nọ chỉ là thấy nội lực tăng rất nhiều. Nhưng song song cũng bị nhiễm thi độc, không bao lâu sẽ chết. Tần Vọng Thiên rốt cuộc cũng hiểu rồi. Thì ra là thế. Nhạc Nam Phong trước tiên lừa đến mấy người giang hồ này. Nói nội lực cả đời đều cho hắn. Khẳng định còn có thể thêu dệt thêm gì đó. Để cho bọn họ không nghi ngờ. Sau đó tẩy sạch tử khí trên người từng chút một. Mục Lăng gật đầu. Tần Vọng Thiên đột nhiên im lặng chăm chăm nhìn Mục Lăng. Mục Lăng có chút không được tự nhiên cúi đầu. Nhìn cái gì vậy? Tần Vọng Thiên im lặng một lúc. Hỏi. Tam tuyệt và thất tuyệt hẳn là không có chỉ cách đổi nội lực khởi tử hồi sinh lúc tẩu hỏa nhập ma. Thấy sắc mặt Mục Lăng khẽ biến. Tần Vọng Thiên nhẹ nhàng mà thở dài. Hỏi. Biện pháp này là ai nghĩ ra chứ? Có thể hại chết không ít người. Sắc mặt Mục Lăng thoáng chốc tái xanh. Còn chưa kịp nói. Đã bị Tần Vọng Thiên túm lấy. Thấp giọng nói, không trách ngươi, là người luyện công không tốt. Tội sát nhân là của kẻ giết người, không phải của kẻ đúc đao kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 33. Mục Lăng bị Tần Vọng Thiên kéo tới ôm chặt, xoa tới xoa lui. Sau đó mơ mơ màng màng hiểu được mình bị áp lên giường. Còn bị hôn. Tiểu hài tử chết tiệt Mục Lăng tung một cước đá văng Tần Vọng Thiên. Người nào đó đang tập trung hôn bị gián đoạn. Bất mãn nhìn Mục Lăng. Làm sao đó? Ta đang an ủi ngươi. Mục Lăng chụp lấy chăn cuộn mình lại cái sắm. Ngươi lại chiếm tiện nghi lão tử. Chiếm tiện nghi thì thế nào? Tần Vọng Thiên nắm lấy cổ chân Mục Lăng lộ ra bên ngoài chăn, bĩu môi nhỏ. Mục Lăng vội vàng rút chân về, giơ gối đầu đánh qua, chạy vội xuống giường, đến bên cạnh bàn rót chén trà uống. Tuy rằng biểu hiện rất điềm tĩnh, nhưng Tần Vọng Thiên vẫn thấy được vầng đỏ hồng nhạt nhạt trên mặt Mục Lăng. Trong lòng đột nhiên rung một chút. Ngồi xếp bằng trên giường, ngẩng đầu chăm chú nhìn hình dáng Mục Lăng đang uống nước. Dáng người nghiêng nghiêng nhỏ gầy, cổ trắng nõn, không hiểu sao thấy rất. Nhìn nhìn Tần Vọng Thiên đột nhiên thì thào lẩm bẩm, này đầu gỗ, hình như ta thích ngươi. Phụt. Mục Lăng không đề phòng, phun ra cả miệng nước trà. Sạc đến ho khan, mở to hai mắt quay đầu lại nhìn Tần Vọng Thiên. Ta thấy ngươi đang muốn ôm, ôm rồi thì muốn hôn, nhìn lâu một hồi thì thấy đói. Ngươi nói xem ta có phải thích ngươi rồi không? Tần Vọng Thiên hỏi. Mục Lăng nhìn chăm chăm hắn một hồi. Đột nhiên thảm thiết kêu a một tiếng. Hai tay che tay. Vừa chạy ra ngoài vừa la. Ta cái gì cũng chưa từng nghe. Cái gì cũng chưa từng nghe. Tần Vọng Thiên bất mãn ngồi trên giường, giấm đạp cái chăn, miệng nói thầm, đầu gỗ chết tiệt, đầu gỗ thối. Mục Lăng chạy ra khỏi gian phòng. Nghĩ mình đã bị một đả kích rất lớn. Cần trấn an một chút. Cho nên chạy thẳng đến Bách Tiên Cư. Một lúc gọi 8 món ăn và một bình rượu ngon. Vừa ăn vừa tự nói. nhất định là sáng sớm đói quá rồi, cho nên mới sản sinh ảo giác. Đang ăn chợt nghe thực khách mấy bàn gần đó nói chuyện, nghe nói gì chưa? Xác trại chủ Nhạc ra trại Nhạc Nam Phong vùng dậy rồi. Thật hay giả? Người kia mở to mắt hỏi, xác chết vùng dậy. Đúng vậy mà, nghe nói tối hôm qua từ phần mộ chạy ra, hiện tại người của Nhạc gia trại đang tìm kiếm khắp nơi. Nương a, thật dọa người. Đúng thế, nghe nói tối hôm qua còn cắn người nữa. Ban đêm tuyệt đối đừng ra ngoài. Một Lăng vừa gặm chân gà vừa buồn bực. Chuyện thi thể Nhạc Nam Phong biến mất sáng sớm nay mới phát hiện. Buổi trưa đã truyền ra chuyện xác chết vùng dậy cũng không phải là quá nhanh rồi sao? Không ngờ tới, vừa ngậm chân gà quay mặt sang nhìn, đã thấy mặt Tần Vọng Thiên ở sát bên cạnh. A, Một Lăng nhìn không được hít một hơi. Thiếu chút nữa nuốt luôn cái chân gà. Vỗ ngực ho khan liên tục. Ngươi muốn chết sao? Tần Vọng Thiên ngồi xuống cạnh hắn. Gọi tiểu nhị mang theo một đôi chén đũa. Gắp một miếng bạch chảm vê. Sau đó, hắn vừa nhìn chằm chằm miếng bạch chảm vê trong miệng Một Lăng vừa ăn. Một Lăng vừa ăn cơm vừa tiếp tục nghe thực khách bàn bên bàn luận chuyện xác chết Nhạc Nam Phong vùng dậy. Nghe nghe. Càng nghe càng thấy kỳ hoạt. Mọi người gần như đem hết án mạng gần đây trong Lạc Hà Thành đổ hết lên người Nhạc Nam Phong. Có kẻ muốn cho Nhạc Nam Phong chịu tiếng xấu thay người khác. Một Lăng suy nghĩ một chút, khẽ nhíu mày. Nói cách khác, có người biết Nhạc Nam Phong luyện thập tuyệt nội lực. Đúng không? Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày. Ngoài ngươi ra, còn ai biết bí mật của thập tuyệt nội lực? Một Lăng suy nghĩ một hồi, nói Đoan Mục Viêm có lẽ biết. Cái gì? Tần Vọng Thiên có chút giật mình, hắn làm sao biết? Cụ thể ta không rõ ràng lắm. Bất quá ta biết là, năm đó chuyện về hai bản bí tịch Tam Tuyệt và Thất Tuyệt là Đoan Mục Liệt nói cho sư phụ ta. Một Lăng nói, sau đó sư phụ trăm phương nghìn kế chiếm được bí tịch Thất Tuyệt xem thử. Sau thì muốn theo đuổi cảnh giới cao nhất của loại võ công này, cho nên mới tu luyện thập tuyệt nội lực. Tần Vọng Thiên gật đầu, nói như vậy, Đoan Mục Viêm quả thật có thể nghe nói qua. Tất cả đều là hắn tính toán, càng có khả năng hắn đã liên thủ cùng Nhạc Tại Đình rồi. Còn có công lực hắn gần đây giống như đột nhiên tăng cường rất nhiều. Một Lăng hơi nhíu mày. Nói, Đoan Mục Viêm tên này biết rất nhiều phương pháp tà môn ma đạo. Hơn nữa dường như biết rất rõ chuyện năm xưa của Nhạc Tại Đình. Trăm phương ngàn kế không biết muốn làm gì. Chúng ta nghĩ cách tìm hắn. Tần Vọng Thiên hỏi, nếu như hắn thật sự đã hợp tác cùng Nhạc Tại Đình, vậy hai người tất nhiên sẽ có giao thiệp. Chăm chú theo dõi Nhạc Tại Đình là được rồi. Một Lăng bưng chén rượu uống một ngụm. Có điều Nhạc Tại Đình chắc chắn sẽ đem hắn giấu kỹ. Hơn nữa việc cấp bách, ta muốn tìm được Nhạc Nam Phong, xem hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì tương đối thiết thực hơn. Vì sao? Tần Vọng Thiên không giải thích được. Luyện tập thập tuyệt phải ở trong băng cung ít nhất 7-7-4-9 ngày. Nếu như giữa chừng chạy ra, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó thật đúng là người không ra người, ruột không ra ruột. Một Lăng thản nhiên nói, cuối cùng sẽ phát điên giết người lung tung. Tần Vọng Thiên gật đầu. Cầm lấy chén rượu trên tay Một Lăng uống một ngụm. Đêm nay chúng ta ra ngoài tìm xem. Nhân tiện đến nơi ở của Nhạc Tại Đình tham quan một chút. Một Lăng nhìn Tần Vọng Thiên buông chén rượu xuống. mặt hơi có chút hồng. Trắng mắt liếc một cái. Sau đó cầm cái chén khác chuẩn bị rót rượu. Lại nghe Tần Vọng Thiên nói. Chuyện ta vừa nói với ngươi, ngươi nghĩ tới đâu rồi? Một Lăng chớp chớp mấy cái, ngơ ngác hỏi chuyện gì? Ngươi quên rồi? Tần Vọng Thiên nghiêm túc nói. Ta nói với ngươi chuyện ta thích ngươi, ngươi thích ta không? Khụ khụ. Một Lăng vớ ngực, còn chưa kịp che tay. Chợt nghe Tần Vọng Thiên lớn tiếng nói. Ta cũng không nhỏ nữa. Chúng ta cùng ngủ đi. A, Tần Vọng Thiên vừa mới dứt lời. Chợt nghe xung quanh không ít tiếng hít khí. Hắn quá kích động rồi. Không khống chế tốt âm lượng. Một Lăng sửng sốt nửa ngày. Hét to một tiếng nha a, xoay người bỏ chạy. Chờ một chút, Tần Vọng Thiên đuổi theo, ba bước thành hai kéo Một Lăng chạy cái gì. Hôn ngươi, ngươi chưa từng có ý kiến, ngủ một chút thử xem sao. A, Một Lăng nhấc chân đá, miệng hùng hùng hổ hổ, đồ lưu manh, ngươi đi chết đi. Sau đó tiếp tục chạy, Tần Vọng Thiên đuổi theo, phía sau trưởng quỹ tiểu lâu cũng lao tới, ăn không trả tiền. Đêm đó, Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên thay y phục giả hành ra cửa. Trước tiên đi đến biệt viện của Nhạc Tại Đình. Từ trên tường viện nhìn vào, hai người đều có chút buồn bực. Đèn trong phòng Nhạc Tại Đình không thắp, chẳng lẽ người không ở đây? Một Lăng khoát khoát tay với Tần Vọng Thiên, không ai, một chút khí tức cũng không có. Tần Vọng Thiên nhíu mày, giữa buổi tối đi nơi nào chứ? Một Lăng biếu biếu môi, người ta đang có việc bận, đi trở về phòng ăn khuya. Nói xong đã muốn đi, bị Tần Vọng Thiên nhéo một cái, còn phải đi tìm Nhạc Nam Phong. Một Lăng vẻ mặt không tình nguyện, tối như vậy rồi. Tối thì sao? Tần Vọng Thiên chừng. Mấy chuyện giết người phóng hỏa không phải đều nửa đêm mới làm sao? Nói xong, lôi kéo Một Lăng đi tới phía sau núi. Còn chưa đi được xa, chợt thấy phía trước hiện lên một bóng người. Một Lăng sửng sốt, lôi kéo Tần Vọng Thiên trốn sau một gốc cây. Làm gì? Tần Vọng Thiên không giải thích được nhìn Một Lăng. Nhạc Tại Vân kia. Một Lăng chỉ phía trước. Tần Vọng Thiên hơi sửng sốt. Nhìn Một Lăng. Sáng nay lúc Nhạc Tại Vân nói về lão cha, hắn cứ ấp a ấp úng. Ngươi đoán hắn có biết Nhạc Nam Phong không chết không? Ta cũng nghĩ vậy. Nếu không đã sớm làm ầm ĩ vang trời đòi khám nghiệm tử thi rồi. Một Lăng nhìn một chút. Nói cùng đi xem đi. Hai người theo Nhạc Tại Vân vào rừng cây. Chưa được vài bước, đã thấy Nhạc Tại Vân đi vào một bãi đất trống nhỏ giữa rừng. Lấy một cái tiêu tê. Sơ. U. Cơ. Sơ. À. Thổi hai hồi. Một Lăng nháy mắt mấy cái với Tần Vọng Thiên. Ngươi đoán hắn gọi ai? Tần Vọng Thiên bĩu môi. Còn có thể gọi ai? Quả nhiên. Không bao lâu sau, một bóng đen nhảy ra từ trong rừng trúc. Tới trước mặt Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Vân mặt đầy vui mừng chạy tới. Chà! Một Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng đã sớm đoán trước, nhưng vẫn là có chút giật mình. Đúng là Nhạc Nam Phong. Không ai theo dõi con chứ? Nhạc Nam Phong nhìn về phía sau Nhạc Tại Vân một chút. Nhận lấy thực hạp Nhạc Tại Vân đưa đến. Cùng hắn ngồi xuống. Một Lăng nhíu mày di một tiếng. Làm sao vậy? Tần Vọng Thiên hỏi Một Lăng có vấn đề gì? Công phu của Nhạc Nam Phong chưa luyện đến cảnh giới nào cả. Một Lăng khó hiểu, không phải đang luyện thập tuyệt nội lực. Tần Vọng Thiên cũng có chút giật mình, Hai người tạm bỏ xuống nghi hoặc trong lòng, tiếp tục nghe hai phụ tử nói chuyện. Chà! Người chạy ra khỏi băng cung như vậy không sao chứ? Nhạc Tại Vân có chút lo lắng. Không phải nói ra khỏi băng cung sẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Nhạc Nam Phong mở thực hạp, ăn mấy miếng, lắc đầu nói, đừng lo. Ai? Nhạc Tại Vân có chút tự trách nói. Đều tại con không tốt. Chạy đi tìm cái gì Giang Nam Tam Đại Danh Y? Làm hại cha phải trốn đông trốn tây. Cuối cùng ngay cả băng cung cũng không ở lại được. Đứa con ngốc. Nhạc Nam Phong thản nhiên nói, đó là con hiếu thuận, sao cha lại trách con được. Bọn Thu Linh cũng khỏe chứ? Nhạc Nam Phong hỏi. Nhạc Tại Vân có chút tức giận nói, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, may mắn có Lâm tiên sinh cứu muội ấy một mạng. Có điều, chả, để Giang Nam Tam Đại Danh Y xem cũng không phát hiện muội ấy còn sống. Con thấy bọn hắn đều là một đám lang băm. Không phải vẫn còn một Lâm tiên sinh lúc nào cũng treo bên miệng con sao? Nhạc Nam Phong trêu vẻo hắn. À, Nhạc Tại Vân đỏ mặt nói, Lâm tiên sinh rất lợi hại, hắn không giống đám lang băm này. Nhạc Nam Phong gật đầu, nói, Nhạc Tại Đình thế nào rồi? Một lăng cùng Tần Vọng Thiên có chút giật mình, ở đâu có cha dùng tên đầy đủ gọi nhi tử. Xem ra hắn có khúc mắc với Nhạc Tại Đình. Gần đây thần thần bí bí. Không biết đang tính toán chuyện gì. Nhạc Tại Vân đứng lên. Nói. Bất quá hắn đã đáp ứng 3 ngày sau sẽ luận võ với con trước mặt quần hùng thiên hạ. Đến lúc đó con nhất định phải khiến hắn thua tâm phục khẩu phục. Nhạc Nam Phong nhìn vẻ mặt hăng hái của Nhạc Tại Vân. Dường như rất hài lòng. Nhưng vẫn nhắc nhở hắn. Tại Vân. Nhạc Tại Đình tâm cơ rất nặng. Nhất định phải cẩn thận đề phòng. Dạ, Nhạc Tại Vân gật đầu. Khó hiểu hỏi. Chà, cha biết rõ Nhạc Tại Đình không phải thân sinh nhi tử. Sao lại còn nuôi hắn đến lớn như vậy? Ai? Nhạc Nam Phong lắc đầu. Nói, ban đầu cha vẫn cho rằng hắn là do Tần Kỳ sinh cùng nam nhân khác. Nghĩ tới chuyện cha có lỗi với mẫu thân hắn trước đây. Nên nghĩ muốn nuôi dưỡng hắn thành người. Sau mới phát hiện. Dường như có kỳ hoạt. Hắn không phải Nhạc Tại Đình thật sự. Một lăng liếc mắt nhìn Tần Vọng Thiên. Thấy vẻ mặt hắn rất khó coi. Biết là hắn hận Nhạc Nam Phong không chỉ ruồng bỏ mẫu thân mình. Còn nghi ngờ nàng như thế. Thế nhưng hắn lại dám hạ độc cha. Sao cha không tố giác với các trưởng lão cùng thiên hạ quần hùng? Trực tiếp giết hắn? Nhạc Tại Vân không giải thích được. Còn giữ hắn lại để hắn làm sằng làm bậy. Nhạc Nam Phong trầm mặc một lúc, nói bây giờ còn chưa phải lúc. À, Nhạc Tại Vân suy nghĩ một chút. Nói, bất quá cha. Cha cứ yên tâm. Con nhất định sẽ đoạt Nhạc gia trại lại. Đến lúc đó thương thế của cha cũng tốt rồi. Chúng ta nhất định bắt hắn lấy máu trả nợ máu. Nhạc Nam Phong hài lòng nở nụ cười. Hai phụ tử đàm đạo một lúc. Sau đó thì chia tay. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút. Quyết định trở về biệt viện trước đã. Nhạc Nam Phong này. Chắc chắn là đang tương kế tựu kế. Lợi dụng cơ hội đại điển kế thừa của Nhạc Tại Đình. Tập hợp giang hồ quần hùng. Tạo điều kiện cho hắn hoán khí. Tần Vọng Thiên có chút bất mãn nói. Hắn cùng Nhạc Tại Đình không phải phụ tử mà thật giống phụ tử. Tâm cơ người nào cũng nặng vô cùng. Một lăng ngồi vào bên giường. Xem tính cách thẳng thắn của Nhạc Tại Vân. hẳn là không biết cách thật sự mà Nhạc Nam Phong dùng để trị thương bằng cách nào. Hơn nữa đáng ngại nhất là công phu hiện tại của Nhạc Tại Đình hẳn là đã hơn Nhạc Tại Vân rất nhiều. Tần Vọng Thiên thở dài, đến lúc đó Nhạc Nam Phong ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thế nào Mộc Lăng lấy vai cọ cọ hắn, muốn giúp sao? Tần Vọng Thiên cười nhạt một tiếng thản nhiên nói, sao ta phải giúp bọn hắn, Nhạc gia trại không hề liên quan gì đến ta. Đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài xôn xao lên. Tần Vọng Thiên đứng lên, đã thấy Mộc Lăng len lén chui vào trong chăn. Này Tần Vọng Thiên kéo hắn, không tới xem náo nhiệt sao? Không phải ngươi thích nhất là xem náo nhiệt sao? Mộc Lăng lấy chăn bao mình lại. Không muốn. Cả ngày đều có chuyện. Lúc này nói không chừng là con ruột chết xui nào đó. Không đi. Tần Vọng Thiên ôm chăn lẫn Mộc Lăng lên đi ra cửa. Này tiểu ruột chết tiệt. Ngươi không được quá đáng. Ngươi muốn xem thì tự đi xem. Ta không đi. Mộc Lăng giãy giãy. Ngươi là người của ta. Tần Vọng Thiên nhẫn giọng. Ai nói vậy? Mộc Lăng trừng mắt. Tần Vọng Thiên nghiêm túc nói, ta vừa nói thích ngươi, ngươi không trả lời rõ ràng, nhưng cũng không cự tuyệt. Ngươi đã không cự tuyệt. Ta coi như ngươi đã đáp ứng. Nói cách khác là ngươi cũng thích ta. Vậy chúng ta là lưỡng tình tương duyệt rồi. Ta đi đâu cũng phải mang ngươi theo. Xong việc trở về, hai ta cùng nhau ngủ. Cái này của Vọng Vọng là gì ý nhỉ? Áp đặt a. Cút cái lưỡng tình tương duyệt của ngươi đi. Thả ta xuống. Một Lăng còn giãy giụa. Đã bị Tần Vọng Thiên bế tới sân. Lúc này, thanh âm khu chiêng gõ trống bên ngoài cũng to hơn nhiều. Tần Vọng Thiên cùng Một Lăng chăm chú nghe. Nghe được trong đó có gì la. Khó lường rồi. Cương thi chạy ra ăn thịt người rồi. Ở Thành Đông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 34. Xác chết vùng dậy Một Lăng trước mắt mấy cái chui trong chăn giấy giấy. Ta không muốn đi, thật đáng sợ. Tần Vọng Thiên một tay đè hắn lại. Thấp giọng nói. Này, xác chết vùng dậy. Còn ở Thành Đông, chúng ta vừa mới thấy Nhạc Nam Phong. Không thể là hắn. Một Lăng suy nghĩ một chút, đúng. Đi xem. Tần Vọng Thiên ôm chăn lên, làm Một Lăng ở bên trong rớt ra, lôi kéo hắn chạy đến Thành Đông. Gần đây Lạc Hà Thành có nhiều quái sự. Bách tính trong thành thấy quái sự đến quen luôn rồi. Bởi vậy ngoại trừ quan sai và một số người thật sự nhàn dối không có việc gì làm. Đại đa số mọi người không ai đến xem náo nhiệt. Khi Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên chạy tới, chỉ thấy quan sai và người của Nhạc gia trại vây quanh một bãi đất trống. Một Lăng đi tới nhìn một chút. Chỉ thấy nơi đó có một khối thây khô màu đỏ tím. Lại thây khô. Tần Vọng Thiên nhìn Một Lăng, đây không phải do luyện thập tuyệt nội lực tạo thành chứ? Một Lăng gật đầu. Lúc này, cách đó không xa Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân cũng vội vã dẫn hạ nhân chạy đến. Một Lăng liếc mắt nhìn Tần Vọng Thiên. Thấp giọng nói. Ngươi đoán. Vì sao lần nào Nhạc Tại Đình cũng biết chuyện sau cùng. Sau đó mới vội vã dẫn người chạy tới. Người trong Nhạc gia trại ai cũng đến trước hắn. Hơn nữa hắn cũng không ở trong biệt viện. Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút. Nói, ngươi nghĩ tối như vậy hắn đi đâu? Một Lăng sờ sờ cằm, có khi nào là đi ký viện không? Tần Vọng Thiên hung hăng chừng hắn. Lâm huynh, các ngươi cũng ở đây sao? Nhạc Tại Đình đầu tiên là chào hỏi Một Lăng. Một Lăng cười cười với hắn, nói, chúng ta nghe nói có cương thi ăn thịt người, thật đáng sợ. Hoang Đường Nhạc Tại Vân khoát khoát tay, nói với Một Lăng, Lâm đại ca, loại chuyện đồn đãi giang hồ này không thể tin được. Trên đời làm gì có cương thi? Vậy vì sao lại có thi thể đáng sợ như vậy? Một Lăng chỉ thây khô trên mặt đất. Nhạc Tại Vân vừa đi qua nhìn đã cả kinh hít một hơi, thế nào lại? Nhị thiếu gia, tam thiếu gia. Một bang chúng trong Nhạc gia trại đi đến. Chỉ vào một người canh phu người đi tuần và báo canh ban đêm cách đó không xa. Nói hắn nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy Nhạc Tại Đình gọi hắn đến, ngươi tên gì? Ách, hồi nhị thiếu gia, tiểu nhân tên là Vương Nhị. Canh phu trả lời, lúc ta đi ngang qua nhìn thấy, thật đáng sợ. Một cái bóng đen cắn người, động tác cứng ngắt, không giống người sống. Nhạc Tại Đình hơi gật đầu, hỏi, ngươi có thấy rõ tướng mạo người hành hung không? Có. Canh phu gật đầu, ngẩng đầu nhìn Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân, có vẻ do dự. Người nọ bộ dáng thế nào? Nhạc Tại Vân hỏi. Ác, canh phu muốn nói nhưng lại thôi. Nói mau. Nhạc Tại Vân chừng hắn. Là Nhạc lão trại chủ. Canh phu đánh bảo trả lời. Cái gì? Nhạc Tại Vân nhíu mày, hung hăng chừng người canh phu. Ngươi nói cái gì? Ta thực sự thấy mà. Canh phu nơm nớp lo sợ nói. Nhạc lão trại chủ uy phong lẫm liệt. Ta sẽ không nhận sai. Chỉ là dáng vẻ của hắn rất đáng sợ. Nhìn như cương thi vậy. Ngươi nói bậy. Nhạc Tại Vân xua tay chặn lại, căn bản không có khả năng. Vì sao? Nhạc Tại Đình nhìn Nhạc Tại Vân. Bởi vì, Nhạc Tại Vân rất muốn nói bởi vì hắn vừa mới gặp Nhạc Nam Phong. Dù cho hắn có thể bay, cũng không thể bay kịp tới thành đông giết người. Nhưng lời này thật không có cách nào nói ra miệng. Mà nha sai cùng Bách Tín lại bắt đầu tin là thật rồi. Bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Đều nghĩ Nhạc Nam Phong thật sự trở thành cương thi rồi. Một Lăng thấy Nhạc Tại Vân sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Lại nhìn Nhạc Tại Đình bên cạnh thì vẻ mặt ung dung. Cảm thấy rất thú vị. Suy nghĩ một chút. Đi đến hỏi người canh phu. Ồ! Tiểu ca, nhà ngươi ở thành đông sao? Đúng vậy. Vương Nhị gật đầu. Nhìn Một Lăng, thành đông thật sự là chỗ tốt, cách Yên Thúy lâu rất gần, ngày nào cũng có thể thấy các tỷ tỷ xinh đẹp. Một Lăng cười hì hì nói, hắc hắc, đúng vậy. Vương Nhị cũng cười ha hà, đúng rồi, buổi tối ngươi đi gõ mõ cầm canh không đốt đèn sao? Một Lăng thấy có chút thần kỳ, nhận được đường. Ai, cái này có là gì? Vương Nhị hơi chút đắc ý, ta từ nhỏ lớn lên ở thành đông, đường ở đây ta nhắm mắt cũng đi được. Lá gan ngươi cũng thật lớn nha. Một Lăng kính phục đầy mặt, nửa đêm tối lửa tắt đèn đi trên đường đáng sợ biết bao nhiêu. Sao không đốt đèn? Hắc hắc. Vương Nhị cười trả lời. Dạ. Nhìn ngài là biết nhà có tiền. Bọn gõ mõ cầm canh chúng ta có được bao nhiêu đồng? Nếu đốt đèn, bao nhiêu tiền đều lấy mua dầu? Không phải là trắng tay sao? Ai? Một Lăng gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, ngươi cũng thật khổ cực. Vương Nhị cười cười, lại nghe Một Lăng hỏi, vậy buổi tối ngươi có gặp qua cái gì đó đặc biệt đáng sợ không? Vạn nhất gặp rượu thì sao? Chạy sao? Đương nhiên phải bỏ chạy. Vương Nhị khoát tay. Nửa đêm ra đường, khó tránh gặp duyệt. Ta trước đây còn thấy một bạch y nữ duyệt. thực sao? Một Lăng chuyển sang vẻ mặt khẩn trương. Thật đáng sợ nha. Ta nghe người ta nói, thấy mấy thứ không sạch sẽ gì đó nhìn vạn lần không được nhìn lâu. Đặc biệt không được nhìn mặt. Nếu như ánh mắt giao nhau, nhất định phải chết. Đúng vậy, Vương Nhị nghiêm túc nói. Nữ dù đó bay qua trước mặt ta. Ta kinh hãi, choáng váng, chỉ biết xoay người bỏ chạy. Cũng may là sợ bỏ chạy cho nên không thấy mặt, nếu không có khi đã mất mạng rồi. Một Lăng gật đầu, đúng rồi, vậy sao người thấy cương thi ăn thịt người còn đứng chăm chú nhìn một hồi, không bỏ chạy sao? Ách, Vương Nhị dương miệng a hồi lâu cũng không nói ra được nguyên cớ. Vô ý thức xoay mặt nhìn Nhạc Tại Đình. Một Lăng thấy thế liền hiểu rõ. Nhạc Tại Vân túm chặt lấy Vương Nhị. Đúng vậy. Hơn nửa đêm tối lửa tắt đèn. Ngươi cũng không mang đèn. Cách xa như vậy, làm sao thấy rõ là ai làm? Tam thiếu gia tha mạng. Vương Nhị vội vã giải thích, ta tình cờ thấy. Cũng có thể là nhìn lầm. Hừ, Nhạc Tại Vân đẩy Vương Nhị ra, lạnh lùng nói. Trời đất rõ ràng, ở đâu có yêu ma rủ quái. Ta thấy thật ra là có người muốn hãm hại. Tam thiếu gia nói cũng không phải không có đạo lý. Các nha sai nói ban đầu chúng ta cũng nghĩ khả năng người khác giả trang là rất lớn, thế nhưng nhìn kỹ thi thể này, đây không phải chuyện người thường có thể làm ra được. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Nhạc Tại Vân cũng nhíu mày, nói cũng có thể là độc dược gì đó. Nói xong thì ngẩng đầu nhìn Một Lăng, mong muốn Một Lăng có thể cho hắn tên loại độc dược nào đó, chứng minh là có người hãm hại Nhạc Nam Phong. Một Lăng nhún vai, nói đây không phải độc dược có thể làm thành. Một Lăng chán nản. Vẻ mặt Nhạc Tại Vân đầy thất vọng. Lại nghe Một Lăng nói, có điều cũng không cần tới cương thi khoa trương như vậy. Mọi người liền ngẩng đầu, đồng loạt nhìn chằm chằm Một Lăng. Động tác cực kỳ thống nhất, làm Tần Vọng Thiên đứng một bên suýt nữa cười ra tiếng. Một Lăng khi nói hay thích thở mạnh. Đây cũng là vì hắn thích giày vò người khác. Kỳ thật muốn đem người sống biến thành như vậy cũng không khó. Một Lăng nói với các nha sai, các ngươi như vậy hẳn là nhìn không ra hắn là ai đúng không? Nha sai gật đầu, nhìn Một Lăng, chúng ta vừa nãy đã nhìn kỹ, nhìn không ra là ai. Đem thi thể về đi. Một Lăng cười cười, nói tìm một cái bồn lớn, phải to hơn cả thi thể, sau đó dùng lửa nhỏ nấu nước. Nha sai xoay mặt nhìn nhau. Nhưng Nhạc Tại Vân biết rõ năng lực của Một Lăng, phân phó nha sai và vài thủ hạ của Nhạc ra trại. Nhanh đi làm đi. Sau đó, nha sai chuyển thi thể về phòng khám nghiệm tử thi trong nha môn, bắt nồi lớn nấu nước. Một Lăng đưa tay thử nước, nói bỏ thi thể vào. Sao tất cả mọi người kinh hãi nhìn Một Lăng? Nhạc Tại Đình hỏi, ý của ngươi là đem thi thể bỏ vào nồi nấu sao? Một Lăng gật đầu, đúng vậy, để lửa nhỏ chậm rãi chưng. A, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nhạc Tại Vân lại nói bỏ vào đi. Mọi người bất đắc dĩ đành phải nghe theo. Tần Vọng Thiên nhìn hồi lâu, kéo Một Lăng qua một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi đói hồ đồ rồi sao? Nấu thứ đó làm gì? Một Lăng cười cười, thấp giọng nói, thi thể này thật ra là có độc. Nhưng độc cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu biến hắn thành thây khô. Vậy là cái gì? Tần Vọng Thiên không giải thích được.

Nha A Một Lăng kêu to, lấy tay bịt miệng Tần Vọng Thiên, câm miệng. Câm miệng. U, V, G, W, W, M. Tần Vọng Thiên bị Một Lăng che miệng lại không nói được. Nhưng quan trọng là Một Lăng quá kích động rồi. Bịt luôn cả mũi hắn lại rồi. Tần Vọng Thiên thiếu chút nữa là mắt trợn trắng. Không thể làm gì khác hơn là vươn lưới liếm lòng bàn tay Một Lăng. A dễ nha. A Một Lăng lại kêu thảm thiết. Tiểu ruột chết tiệt. Đồ lưu manh. Ta đánh chết ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 35. Hôn một cái trở lại biệt viện rồi. Tần Vọng Thiên trước tiên là đè Một Lăng lại. Muốn làm việc cầm thú. Cút Một Lăng giơ chân chặn đầu Tần Vọng Thiên lại. Ngươi dám tới gần lão tử diệt ngươi. Nhỏ mọn như vậy làm gì. Hôn một cái cũng sẽ không chết. Tần Vọng Thiên bất mãn. Vươn tay muốn bắt Một Lăng. Ngươi cút cho ta. Tiểu ruột chết tiệt. Một Lăng cắn răng nhấc chân đá loạn. Lưu manh chết tiệt. Sao ngươi cứ nói ta là lưu manh. Ta vẫn chưa lưu manh ngươi mà. Tần Vọng Thiên bất mãn. Cởi quần áo. Hảo. Ta lưu manh cho ngươi xem. A Một Lăng nhìn Tần Vọng Thiên trong nháy mắt cởi sạch sẽ. Vội vã túm chăn che hai mắt. Đáng ghét. Thấy thứ sơ bẩn rồi. Cái gì thứ sơ bẩn? Tần Vọng Thiên xông lên. Cách chăn ôm lấy Một Lăng. Ngươi nhìn thử xem a, vóc người ta rất tốt. Muốn chỗ nào có chỗ đó. Chỗ nào cũng rất lớn moa ơi. Nhà a, Một Lăng ôm tai kêu to. Liều chết đá. Ngươi cút. Mau lấy y phục mặc vào. Lớn như vậy còn cởi chuồng. Ngươi có biết xấu hổ hay không a? Xấu hổ làm gì? Tần Vọng Thiên khí thế. Ngươi để ta làm đi. Ta đã không biết xấu hổ nữa rồi. Một Lăng không còn biết nói gì cho phải. Tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Đang giãy giụa. Tần Vọng Thiên đột nhiên ngừng động tác. Một Lăng cảm thấy hắn đột nhiên ngừng. Có chút kỳ quái. Từ trong chăn chui ra một ít. Làm sao vậy? Vừa hỏi xong, liền thấy Tần Vọng Thiên nheo mắt một cái, ngẩng đầu hắt xì. Hắt xì xong, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Một Lăng chỉ thấy Tần Vọng Thiên cởi sạch sẽ ngồi trên người hắn. Trơ trụi. A! Từ bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết tới kinh thiên động địa của Một Lăng. Trong phòng, Một Lăng mãnh liệt mà đem tất cả nồi chén muỗng tô lăng về phía Tần Vọng Thiên. Cuối cùng Tần Vọng Thiên bị hắn đuổi đến cùng đường. Không thể làm gì hơn. Khoác y phục trốn thoát. Đêm đó, Một Lăng ngủ giường còn Tần Vọng Thiên ngủ sàn nhà, vừa lạnh vừa cứng. Không phải Tần Vọng Thiên cũng có giường sao? Đúng vậy. Giường của hắn chính là chỗ Một Lăng đang ngủ. Bởi vì khi nãy Một Lăng phát sổ, đã phá sập giường mình rồi. Ngày kế, Một Lăng ngủ được một giấc mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy. Chuẩn bị lên phố tìm gì đó ăn. Chỉ thấy Tần Vọng Thiên sắc mặt không tốt chút nào vội vã từ ngoài đi vào. Ngươi tỉnh. Làm gì mà mới sáng sớm sắc mặt xấu xí như vậy? Một Lăng không giải thích được nhìn Tần Vọng Thiên. Chìa tay. Rót cho ta chén nước. Tần Vọng Thiên rót chén nước trà đưa cho Một Lăng thong thả ung dung nói. Không có biện pháp, dục cầu bất mãn mà. Phụt. Một Lăng nhìn không được phun hết một miệng nước trà, hung hăng chừng Tần Vọng Thiên. Ngươi muốn chết à, không biết xấu hổ. Cái gì không biết xấu hổ? Tần Vọng Thiên bất mãn. Ta không phải nói thích ngươi rồi sao? Muốn cùng người mình thích ngủ thì có gì sai?

vậy ngươi cứ gặm màn thầu đi nha, ta đi làm thịt lạc đà ăn. Tần Vọng Thiên vừa nói đã muốn đi đào hố để chôn thịt nướng a, xin đừng nghĩ Vọng Vọng tự kỷ. Không cho Mộc Lăng túm hắn, ngươi không được đi. Làm gì? Tần Vọng Thiên nói, ta cũng muốn ăn. Ta không ăn ngươi cũng không được ăn. Một lăng sống chết bám chặt. Đã nói là cho ngươi ăn, ngươi cho ta làm là được. Tần Vọng Thiên trừng mắt. Ngươi để ta làm. Ta mỗi ngày làm thịt lạc đà cho ngươi ăn. Không cho Một lăng lắc đầu không chịu, nhưng vẫn túm chặt không buông tay. Ngươi sao lại không nói đạo lý như thế a? Tần Vọng Thiên nhìn Một lăng vẻ mặt mất hứng đang treo trên người mình, ngồi trở lại hỏi. Như vậy đi, không chịu làm, vậy hôn một chút được rồi. Một lăng liếc mắt nhìn hắn tựa hồ có chút do dự. Phải là hôn môi, Tần Vọng Thiên nhấn mạnh, còn phải hôn lâu một chút. Tiểu lưu manh Một lăng vẫn còn có chút do dự. Ta đã chuẩn bị tốt rượu hoa điêu để ngâm thịt rồi a. Tần Vọng Thiên lấy thức ăn câu Một lăng. Còn có a, ngày hôm nay cũng không phải dùng lá sen bao, dùng da trâu bao, có hương vị a. Một lăng càng nghe càng đói, do dự hồi lâu, nói với Tần Vọng Thiên, vậy ngươi phải làm nhiều một chút, vị đạo ngon. Đương nhiên, so với lần trước ngươi ăn còn ngon hơn. Tần Vọng Thiên vỗ ngực bảo chứng, vậy ngươi có hôn không? Một lăng nghĩ nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Tần Vọng Thiên lập tức lộ ra vẻ tươi cười sáng chói, vỗ vỗ chân mình, nói, ngồi lên đây. Sao phải ngồi? Không ngồi làm sao hôn? Hôn cũng đâu cần ngồi lên đó. Một lăng nhỏ giọng nói thầm. Ngươi quyết định nhanh một chút a, ta hết kiên nhẫn rồi, cẩn thận ta đổi ý a. Tần Vọng Thiên híp mắt uy hiếp. Một lăng lại chần chờ một chút, sau đó xoay người ngồi xuống trên đùi Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Một lăng, đem hắn kéo đến trước mặt. Một lăng hình như có chút thẹn thùng, vươn người đến ngửi ngửi. Làm gì đó, Tần Vọng Thiên không giải thích được. Sáng nay ngươi không ăn hành tỏi các loại chứ? Một lăng hỏi. Tần Vọng Thiên trừng mắt, không cho phép nhúc nhích. Lần này ngược lại. Một lăng bất động. Tần Vọng Thiên tiến đến, vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm Một lăng. Một lăng cúi đầu nhìn tay Tần Vọng Thiên, hai tròng mắt trâu lại một hướng. A, Tần Vọng Thiên thấy buồn cười, nhắm thẳng môi Một lăng, không nói hai lời, hôn xuống. Ngô, Một lăng vội vã nhắm mắt. Tần Vọng Thiên hai tay giữ lấy thắt lưng Một lăng, dùng đầu lưỡi khai mở môi Một lăng, luồn vào liếm a liếm. Có lẽ là nghĩ cái hôn này không dễ mà có được, cho nên Tần Vọng Thiên dùng tâm hung hăng hôn. Hôn cho Một lăng choáng váng chưa nói, còn hôn cho chính bản thân cũng choáng váng. Cuối cùng khi hai người sắp ngạt chết, Tần Vọng Thiên mới không cam tâm mà rời môi người nọ. Một lăng ngồi trên người hắn thở dốc liên tục. Ngươi muốn chết à? Hôn không ai thở. Hôn làm sao để cho thở? Tần Vọng Thiên giơ tay vỗ vỗ mông hắn. Bất quá nhìn biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm. Ta chuẩn bị đồ cho ngươi ăn. Ăn, trên mặt Một lăng lập tức hiện ra vẻ tươi cười thỏa mãn. Sau đó, Tần Vọng Thiên đào hố làm thịt lạc đà cho Một lăng ăn. Không bao lâu, đã đem Một lăng uy an mày rạng rỡ. Đúng rồi, Một lăng đem miếng thịt lạc đà cuối cùng nhét vào miệng, nói, chúng ta đi xem pháp sư làm tế đàn đi, rất náo nhiệt. ăn. Tần Vọng Thiên gật đầu, ghé tới hôn một cái lên má Mộc Lăng. Mộc Lăng giương tay giáng qua cái tát. Keo kiệt, Tần Vọng Thiên cầm lấy tay Mộc Lăng, khi nãy không phải nói là cho ta hôn sao? Chỉ cho hôn một chút. Mộc Lăng phủi phủi tay đứng lên, hỏi: đúng rồi, trong miệng ngươi sao lại có vị đạo kỳ quái? Tần Vọng Thiên gật đầu, đúng vậy, khi nãy mới đi Bách Tiên Cư ăn hoành thánh. Nga, ta đã nói có mùi hoành thánh mà. Mộc Lăng nói xong cũng không để tâm, lắc lư đi ra ngoài. Mới vừa đi được ba bước, dừng lại, quay đầu: không phải ngươi nói bên ngoài không có ai buôn bán sao? Tần Vọng Thiên ý thức được mình lỡ miệng, nói: ăn. Bách Tiên Cư mở cửa, một tiệm khác cũng mở cửa. Mộc Lăng nheo mắt, chăm chăm nhìn Tần Vọng Thiên một hồi. Ba bước thành hai chạy ra ngoài, nắm một người hạ nhân lại hỏi: sáng sớm nay Nhạc gia trại ăn thứ gì? Người kia bị Mộc Lăng làm hoảng sợ, hỏi: Lâm tiên sinh còn chưa ăn điểm tâm à? Đã sắp đến giờ cơm trưa rồi, sáng sớm ăn cái gì? Mộc Lăng hỏi. Ách, đậu hoa và bánh bao thịt. Hạ nhân vội vã trả lời: buổi trưa có canh thịt bò, còn có rau xào và cá.